Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện Trùng Lửa của tác giả Phú Dương, thì tôi xin gửi lời cáo lỗi cùng toàn thể quý vị do không thể ra truyện thường xuyên liên tục để đáp ứng được nhu cầu nghe truyện của quý vị hàng đêm. Thì tôi cũng xin báo cáo cùng quý vị như thế này. Hiện nay thì ngoài các công việc chính của tôi bên truyền hình, thì các công việc thu âm tôi cũng hợp tác với một số kênh khác. Tuy nhiên thì tôi luôn ưu tiên quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net, bởi vì tôi cũng đã từng gắn bó với quý vị cũng đã rất nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì cũng mong quý vị hiểu cho cá nhân tôi, có đôi lúc vì cái công việc bận đột xuất, có đôi lúc vì cái điều kiện sức khỏe, cái cổ họng nó không cho phép, do đó thì không thể phục vụ quý vị liên tục được. Do đó thì tôi xin báo cáo cùng quý vị như vậy để quý vị hiểu, thông cảm và tạo điều kiện để cho tôi có thể tiếp tục phục vụ quý vị lâu hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện Trùng Lửa, một bộ truyện theo đánh giá của tôi là một bộ truyện rất hay. Và chúng tôi không quên nhắc quý vị là nhớ subscribe kênh, like, share và comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, và không quên ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện này. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trùng Lửa của tác giả Phú Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Mọi người nghe thấy tiếng thằng Tùng hô hoán, vội vã quay lại nhìn. Căn phòng lễ tang đang bốc cháy, ngọn lửa hung hăng cuốn lấy tất cả mọi thứ xung quanh và trong lòng. Nhanh, nhanh dập lửa đi, bình chữa cháy đâu rồi? Tiếng của bác Khôi quát tháo. Hai cái thằng kia mà làm gì thế mà không có dập lửa? Đứng ngây người ra đấy hả? Thằng Tùng và thằng Hoàn rối rít kéo mấy tấm vải quật liên tục vào chỗ lửa đang cháy. Ngọn lửa như thế càng ngày càng được lan tràn ra mà cháy. Mấy người hàng sức mạnh hàng xóm thì thi nhau xách nước mà dội. Căn nhà cột của bà Lân vốn thiết kế bằng gỗ từ sàn nhà tới nóc. Bà Lân mất nên trong nhà lại treo quá nhiều vải, khăn và chướng, càng tạo điều kiện cho lửa phát huy sức mạnh. Từng chậu nước ào ào xối tới, hàng xóm vác cả máy bơm phun trực tiếp vào ngọn lửa đang lan ra mạnh mẽ. Anh em thằng Xuân thấy anh vác cái bình chữa cháy mà dập lửa. Thằng Xuân cố sức dập tắt ngọn lửa đang ôm lấy chiếc quan tài của bà nội. Mặt mũi nó căng thẳng. Bà ơi, cháu sẽ đưa bà ra, cháu không để cho lửa làm bà đau đâu. Nó vừa làm vừa nói lại cầu trời thương cho bà nội nó. Không lâu sau ngọn lửa được khống chế, toàn bộ số đèn cầy khăn chướng vải vóc bị thiêu rụi. May mắn rằng lửa chưa kịp thiêu rụi luôn ngôi nhà cột. Lửa đã tắt, nước và cho ngập ngụa trong căn nhà. Ai nấy mặt mũi lấm lem mệt mỏi mà gục ngay xuống đất. Cô Thoan nhào tới quan tài của mẹ mà gào khóc. Mẹ ơi, sao số mẹ lại khổ thế này? Ngày mẹ mất cũng không được yên lành. Mẹ ơi, tội chúng con quá lớn. Bác Phụng kéo cô Thoan ra ngoài rồi nói. Cô cẩn thận kẻo bị bỏng, chiếc quan tài vừa bị cháy còn rất nóng. Cô Lan cũng òa lên khóc nức nở. Cô kêu mấy đứa cháu đi kiểm tra thi thể của bà Lân trong chiếc quan tài có bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa oan nghiệt hay không. Bác Phụng ngăn mọi người lại. Mọi người tạm thời đừng tiếp xúc với cái quan tài. Chú Dũng kéo tay của bác Phụng. Chúng ta phải thay cho mẹ chiếc quan tài mới. Chiếc này cháy thành như vậy rồi, sao để mẹ nằm trong đó được? Bác Phụng giao cho chú Dũng lập tức đi lo một chiếc quan tài mới để thay thế cho chiếc quan tài đã bị cháy. Mọi người mỗi người một tay một chân nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà. Cũng may nhà đám ở quê đông người ở lại giúp đỡ, cho nên mọi việc được giải quyết nhanh gọn và sạch sẽ. Khi căn nhà đã được dọn dẹp, bác Phụng mới có thời gian hỏi han tình hình bấy giờ. Rốt cuộc thì tại sao lửa nó lại bốc cháy? Lúc ấy ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này? Cô Thoan liền lên tiếng. Là em. Em thấy chiếc quan tài nóng lên không bình thường, nên là sai hai cháu ở lại trông rồi chạy đi tìm các anh nói chuyện. Đáng tiếc là em vừa chạy đi được mấy bước thì nghe tiếng thằng Tùng hô lửa cháy. Lúc đó ngọn lửa bốc lên tận trên mớ khăn vải chướng kia rồi. Thằng Tùng vội vã đáp lại. Vâng, cháu nhìn thấy lửa đầu tiên, nó cháy từ chiếc quan tài của bà. Sao chiếc quan tài lại đột nhiên bốc cháy được cơ chứ? Thằng Hoàn liền đáp. Có lẽ là do đổ nến, gỗ bén lửa rồi cháy lan sang bàn thờ. Con cũng chỉ thấy chiếc quan tài bùng lửa lên rất lớn, rồi cứ như vậy cháy lan ra xung quanh. Bác Khôi lại gần chiếc quan tài, gõ tay lên nắp mà suy nghĩ. Lạ thật, nếu mà là đổ nến thì làm sao chiếc quan tài lại dễ bốc cháy như vậy chứ? Không lẽ chiếc quan tài này lại được tráng cái lớp dẫn nhiệt hay sao? Thằng Tùng vội vã đáp lại: nhưng mà chiếc quan tài này trước khi cháy đã nóng hơn bình thường rồi bác ạ. Có cô Thoan biết đấy ạ. Vậy bây giờ chúng ta phải đưa bà ra khỏi chiếc quan tài, chứ nóng như vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến thi thể của bà thôi. Bác Phụng liền đáp: không thể nói thay là thay được. Nhờ nhập quan của bà từ chiều, muốn thay áo thì cũng phải hỏi thầy, chứ đâu phải là chúng ta muốn là làm được. Bác nói rồi lấy điện thoại gọi lại cho bác Linh hỏi sự tình. Bác Linh nghe tin báo mà toát cả mồ hôi. Thế có cháy chạm thi thể của bà cụ không? Bác Linh bấm giờ rồi đáp: vậy đợi qua 3 giờ hãy thay áo quan cho bà. Nhớ là khi sang áo quan mới, hãy đặt kèm giấy tiền vàng như tôi đã gặn dì gái, kèm thêm một con dao. Tuyệt đối đừng có mà quên. Chú Dũng nhanh chóng đưa chiếc quan tài mới về. Thời khắc ấy cũng vừa qua 3 giờ sáng. Mấy người tập trung mà nắp quan tài của bà Lân. Kỳ lạ, chiếc áo quan ấy cứ như bị gắn keo, không tài nào có thể mở nắp. Mọi người hô hoán nhau khiêng chiếc quan tài xuống thấp để cho dễ bể tháo dỡ. Cả 5-6 người bám vào khiêng chiếc quan tài nặng như đeo đá ấy xuống. Tuy nhiên lúc dịch chuyển, thằng cùng bị khửa tay làm chiếc quan tài lắc mạnh nghiêng về một bên, thiếu chút nữa là rơi xuống nền nhà. Chú Dũng thấy vậy thì gắt gỏng nói: sao con làm cái việc gì cũng vụng về thế? Nhớ không may rơi quan tài thì mạo phạm đến thi thể của bà nội không? Nó đáp lại rất khẽ: tự nhiên tay của con lạnh toát, con không bám được nên là mới trượt tay. Quan tài nóng như thế này thì lạnh ở chỗ nào mà lạnh? Thật đấy bố, bố dám thử cho con đang cầm mà xem. Chú Dũng lừa mắt về phía nó không đáp, rồi nhanh chóng cùng mọi người hạ chiếc quan tài xuống đất. Mọi người cố gắng hết sức nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích. Sau cùng chú hàng xóm phải dùng búa và dao đóng mạnh xuống chiếc quan tài, rồi dùng hết sức bật nắp quan tài lên. Nắp chiếc quan tài vừa được mở ra thì một mùi hăng hắc khen khét khó ngửi bỗng xộc lên mũi, làm cho mấy người đứng gần quan tài khó chịu phải quay đi bịt mũi. Thi thể của bà Lân bị xám đen như thể bị cháy, nhưng quần áo hoàn toàn không vấn đề gì. Mọi người nhanh chóng đưa bà ra ngoài dọn chiếc quan tài mới. Bác Phụng chỉ đạo mấy thanh niên to khỏe nhanh chóng mang chiếc quan tài đã bị cháy ra cuối vườn tẩm xăng mà đốt cho sạch. 4 thanh niên khề nệ bấc chiếc quan tài ra phía sau. Chiếc quan tài quả nhiên rất nặng, khiến cho ai nấy khiêng đều nhăn mày gắng sức mới có thể đưa nó ra tận cuối vườn. Thằng Tùng và thằng Hoàn nhanh chóng tưới xăng lên chiếc quan tài rồi đâm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao trọn cả chiếc quan tài. Thằng Tùng đột nhiên thốt lên: cháy, cái lúc nãy em nhìn thấy chiếc quan tài bốc cháy y như thế này vậy. Thằng Hoàn liền đáp: anh chỉ thấy lửa cháy trên nắp quan tài rồi bén sang khu bàn thờ. Nếu mà quan tài lúc nãy cháy như tưới xăng như thế này thì e rằng bà đã bị thiêu rụi bên trong rồi. Thằng Xuân liền đáp: anh có để ý thấy khuôn mặt và bàn tay của bà khi mặc áo quan hay không? Tất cả đều bị cháy xém, em nhìn mà sợ quá, nhất là cái mùi khen khét gây gây xộc vào mũi ấy, thiếu chút nữa thì em đã bị nôn rồi đấy. Thằng Vũ, con trai của cô Thoan, lên tiếng: em thấy lạ lắm, tại sao người của bà như bị cháy xém mà quần áo lại không hề việc gì, đến cái vải quấn quanh người của bà còn y nguyên như cũ. Thằng Thế Anh lẻ lưỡi rồi nói: nghĩ đến mà anh mày vẫn dùng mình ớn lạnh đây này, anh có thấy móng tay của bà hơi rơm rớm máu nữa mới ghê. Thằng Tùng vội vã hỏi: anh có nói thật không, bà chết 3-4 ngày rồi, sao móng tay lại còn dính máu chứ? Có mà dính cái gì mà anh không có nhìn rõ đấy. Thế Anh gật gù rồi đáp: có thể là anh nhìn nhầm, tại lúc thằng Tùng trượt tay suýt nữa đánh rơi chiếc quan tài của bà, anh đúng là thấy chiếc quan tài lạnh căm căm như là nước đá thật, không phải riêng gì thằng Tùng mới thấy đâu. Thằng Tùng vội vã giơ hai bàn tay lên cho mọi người xem: thật đấy, em bị trượt tay thôi, chiếc quan tài tự nhiên lạnh làm cho em cố gắng bấy lâu mà không có được, tay của em bị chảy cả máu dưới đây này. Thế Anh nhìn bàn tay của thằng Tùng đưa lên, mắt mở hơi to bình thường, miệng của nó lắp bắp nói: sao tay của thằng Tùng lại thích kia. Mọi người quay lại nhìn hai bàn tay của thằng Tùng rồi lại nhìn Thế Anh: tay nó làm sao đâu, chỉ là bị chảy ra dướm máu có một chút thôi, chứ có cái gì mà đáng sợ thế. Thế Anh toàn nói thêm câu gì nữa nhưng lại lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình khi nhìn vào chiếc quan tài đang chìm trong biển lửa. Dường như chiếc quan tài đã cháy rất lâu nhưng chưa có dấu hiệu cháy hết. Mấy anh em đứng lại canh vì sợ lửa cháy tràn thì nguy hiểm. Mắt của thằng Xuân bỗng sáng lên khi nhìn vào chiếc quan tài nói: Ai nằm trong quan tài thế kia? Thằng Tùng nghe vậy vội vã đáp lại: anh bị ảo tưởng ạ, quan tài làm gì có ai. Có kìa, nó đang động đậy, là người đấy. Thằng Hoàn nhíu chân mày nhìn vào bên trong ánh mắt của thằng Xuân. Đúng là đôi mắt của nó lạ lắm, hoàn toàn nhuốm một màu đỏ rực như lửa đang bùng cháy bên kia. Nó huých nhẹ tay vào người thằng Vũ. Mày đưa mau vào nhà nghỉ đi, mấy đứa chắc là mệt rồi đấy. 5 giờ sáng mai đoàn kèn trống tới, nên là tranh thủ nghỉ một tiếng mà lấy sức. Thằng Vũ xua tay nói, các anh cứ vào nhà nghỉ đi à, em ở bên kia chưa quen múi giờ, cho nên là có ngủ được vào ban đêm đâu, ban ngày mới buồn ngủ chịu mắt ra đấy. Thằng Tùng xề nệ khách một xô nước đặt dưới đất. Nước đầy, lát nữa anh dập tàn than đi nhé. Mấy anh em bèn kéo nhau tranh thủ nghỉ ngơi. Hai anh em của thằng Vũ và thằng Hoàn đứng lại canh ngọn lửa trong quan tài. Mãi một lúc sau, chiếc quan tài mới hoàn toàn cháy rụi. Ngọn lửa dường như tắt hẳn, chỉ còn lại những đốm lửa trên than gỗ vương lại trên mặt đất. Thằng Hoàn bỗng dưng thấy chóng mặt, nó ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Bên tai của nó văng vẳng câu nói, anh dập lửa đi, nước để sẵn cho anh rồi đó. Thằng Hoàn liền đáp, chắc là không cần đâu, than sắp cháy hết rồi. Anh mau dội nước cho tắt hẳn đi, lửa than mà nó bùng lên, cẩn thận lại thiêu cả lút bây giờ. Thằng Vũ vừa vào nhà ra tới đó, nghe thấy thằng Hoàn nói chuyện mà ngạc nhiên. Anh nói chuyện với ai vậy? Thằng Hoàn nhìn xung quanh quần rồi thắc mắc. Ờ nãy giờ em đi đâu vậy? Anh tưởng là em ở đây. Anh đừng có nói với em là anh bị ngủ mơ đấy. Em bảo với anh là chạy vào trong nhà uống miếng nước rồi trở ra cơ mà. Thằng Hoàn đứng một lúc rồi xách lấy xô nước tính tạt thẳng vào đống lửa tàn. Nhưng bất giác nó khựng lại, mũi nó khịt khịt rồi nói, em có ngửi thấy mùi xăng không? Sao mùi xăng nó lại nồng nặc như thế nhỉ? Thằng Vũ ngây người ra khẳng định, đúng là mùi xăng rồi anh ạ. Hay là mùi xăng ban nãy chúng ta đốt nên là vẫn lưu lại, lửa cũng tắt rồi cơ mà. Chắc chắn là mùi xăng ban nãy. Em tránh ra đi, anh dội nước dập lửa rồi tranh thủ vào trong nhà xem có việc gì cô chú giao cho hay không. Thằng Hoàn nhanh tay xách lô nước và dội lên. Tay của nó bỗng run lên bởi có cảm giác lạnh lẽo đang lan dần tới toàn thân thể. Nó luống cuống đánh rơi cả xô nước xuống đất, làm nước bắn lên tung tóe. Lửa lại bùng lên một lần nữa, lan sát tới chỗ đứng của thằng Hoàn. Thằng Hoàn như bị ngây đứng ngẩn người ra nhìn ngọn lửa đang hung hăng chồm tới. Đôi chân của nó như có một sợi dây trói chặt, không thể nào có thể nhúc nhích. Thằng Vũ thấy vậy vội vàng hô lên, chạy đi, cây số ấy toàn xăng thôi. Thằng Hoàn rõ ràng nghe được từng câu từng chữ của thằng Vũ nói, nhưng nó không thể chạy. Đôi chân của nó bị chôn tại chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc cháy. Miệng của nó lắp bắp nói, lửa là người, cháy người là người. Lửa lan rất nhanh, thằng Vũ nhanh trí lấy bao cát gần đó quật liên tục xuống đất, rồi đổ chặn đường lan của lửa. Nó kéo thằng Hoàn chạy khỏi đó. Anh muốn chết à? Nếu không có bao cát ở đây, anh bị lửa nó thiêu rồi đấy. Sao thằng Tùng nó lại đưa sang cho chúng ta? Thằng Hoàn bây giờ mới hoàn hồn lại, nó chỉ tay về phía ngọn lửa rồi nói, là người, ở trong lửa có người. Anh bị điên sao? Người ở đâu ra? Thiếu chút nữa anh mới là người bị lửa nó thiêu đó. Không, anh chắc chắn là nhìn thấy người ở trong đó, anh không có nhìn nhầm đâu. Thằng Tùng đâu? Sang với nước mày không phân biệt được hay sao? Thằng Vũ tức giận lôi thằng Hoàn còn đang trong tình trạng kinh hoàng vào bên trong nhà tìm thằng Tùng nói phải trái. Hai thằng gặp ngay chú Dũng ra vườn. Lửa tắt chưa? Hai thằng vào trong nhà ăn bát cháo gà lấy sức đi, một tiếng nữa đoàn kèn trống tới nhà rồi đấy. Thằng Vũ hầm hầm rồi nói, thằng Tùng nhà cậu đâu rồi? Nó vừa đưa cho anh Hoàn một xô toàn xăng là xăng để dập lửa đấy. Chú Dũng nghe thằng Vũ nói như vậy không hiểu chuyện gì nên bèn hỏi lại, cháu nói cái gì? Sao lại mang xăng đi dập lửa? Xăng đổ vào lửa thì khác gì là tự thiêu. Thằng Hoàn liền đáp, nó đưa cho cháu bảo là dội nước cho lửa nó tắt hẳn đi. Cháu tưởng là xô nước thật, tính dội vào trong đó, nhưng lại vô tình đánh rơi, lửa cũng theo đó mà bùng lên. Chú Dũng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hai lỗ tai của chú lủng bổng, chú giận tím mặt rồi nói, không phải nhầm tới mức xăng với nước còn không phân biệt được chứ. Mấy cô bác nghe được câu chuyện cũng vội vã chạy ra hỏi han. Thằng Vũ vẫn một mực nói do thằng Tùng chính tay xách cây số ấy đưa cho thằng Hoàn. Cô Yên thắc mắc nói, có phải không, thằng Tùng nó vừa đi cùng với thằng Xuân và Thế Anh về nhà cô, tranh thủ nằm nghỉ rồi cơ mà, nó quay lại đây sao cô không biết? Chú Dũng vội vã hỏi, mình nói thật chứ, có chính xác là thằng Tùng về nhà rồi hay không? Em nhầm làm sao được, thằng Tùng nó còn tới gặp em lấy chìa khóa. Ba anh em nó chở nhau trên một chiếc xe, em còn dặn tranh thủ ngủ để chung báo thức, muộn nhất là 5:30 phải về bên này. Thằng Vũ liền đáp: không phải, thằng Tùng xách xô nước đưa cho anh Hoàn trước lúc nó về nhà ngủ cơ à? Lúc ấy anh Xuân và Thế Anh cũng còn ở đó. Chú Dũng rút điện thoại gọi cho thằng Xuân. Thằng Xuân nghe máy ngạc nhiên rồi hỏi: chú gọi cháu sớm thế, đội kèn tới rồi hả chú? Thằng Tùng đâu hả Xuân? Nó đang ngủ chú à? Tại chú bảo là nó tranh thủ ngủ hơn 5 giờ mới sang mà. Có phải thằng Tùng xách xô xăng đưa cho thằng Hoàn để dập lửa phải không? Ờ, là xô nước chứ ạ. Lúc ấy mấy anh em cháu cũng ở đó mà. Nó nằm ngủ ở trên phòng, chú chờ để cháu gọi nó dậy. Thằng Xuân đi về phía phòng của thằng Tùng gọi nó dậy. Nó ngái ngủ mắt lim dim cầm điện thoại thì nghe giọng của chú Dũng quát: còn có đưa xăng cho thằng Hoàn để đổ vào đám than dập lửa hay không? Thằng Tùng liền thắc mắc: sao lại lấy xăng dập lửa ạ? Còn có phải là đứa trẻ đâu mà bố hỏi như thế? Lúc nãy con chỉ tưới xăng lên chiếc quan tài rồi đốt, mọi người đều biết cả cơ mà. Chú Dũng bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Thằng Vũ liền đáp: vừa nãy rõ ràng là em xách cây xô xăng đưa cho anh Hoàn mà. Thằng Tùng không hiểu chuyện gì nên hỏi lại: sao anh lại đổ oan cho em như thế? Nhà có mỗi một can xăng mua về dự phòng để chạy máy phát, em đã xách ra để tưới hết lên quan tài rồi, thế còn xăng nữa đâu mà đưa cho anh Hoàn? Thằng Vũ nhìn thằng Hoàn rồi giục: anh lên tiếng đi chứ, cây số ấy là do thằng Tùng xách tới đúng không? Thằng Hoàn đang trong đầu hỗn loạn nhưng cũng không tới mức là không biết ai đã xách xô xăng đưa cho mình. Bác Phùng thấy vậy thì bèn gạt đi: được rồi, chắc là hiểu lầm thôi, thằng Tùng sao có thể hại các con được chứ, chắc là xăng mọi người mang tới để tẩm chiếc quan tài còn sót lại cho nên thằng Hoàn lấy nhầm mà thôi. Chuyện này chấm dứt đi, mấy đứa vào ăn bát cháo cho nó ấm bụng, sáng mai còn có nhiều việc phải lo lắm. Thằng Vũ khẳng định chắc nịch: cháu không thể nhìn nhầm được, không lẽ thằng Tùng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cháu mà cháu lại không có thể nhìn ra sao? Tại sao cháu phải đổ oan cho nó chứ, rõ ràng chính là thằng Tùng xách cái xô ấy ra mà. Con đừng có ăn nói bậy bạ, chắc là do nhầm lẫn mà thôi, ai lại đi lấy xăng dập lửa bao giờ? Bác Phùng gật đầu rồi nói: được rồi, mọi người vào trong ăn chút gì đi, thằng Hoàn đi thay bộ đồ khác đi, mùi xăng nó nồng nặc quá. Thằng Hoàn nhìn về phía bác Phùng, trong đầu của nó bỗng dưng hiện lên một hình ảnh người bị bốc cháy trong ngọn lửa ban nãy. Nó nhíu chân mày buột miệng rồi nói: người chết cháy, cô người bị chết cháy. Nói xong thì nó từ từ ngã gục xuống đất. Nhà bà Lân từ đêm xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, thằng Hoàn đột nhiên lại lăn đùng ra ngất lịm, làm cho cả nhà càng thêm rối ren. Bác Phùng sợ tái cả mặt, vội vã hô mọi người đưa nó vào trong phòng. Bác Khôi nhanh tay bấm mạnh vào nhân trung của nó rồi hô: mấy người tránh ra ngoài bớt đi, để lấy chỗ cho thằng bé nó thả, kiếm cái chai dầu ra đây bóp đầu cho nó tỉnh lại. Bác gái lấy chai dầu đưa lại mũi của nó, rồi xức lên hai bên thái dương của nó mà xoa. Miệng của bác lẩm bẩm gọi: tỉnh dậy đi con đừng dọa mẹ, nhà mình đang tang ra bối rối, con tỉnh lại đi. Một lúc sau thằng Hoàn từ từ tỉnh lại. Nó mở mắt như người vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi khẽ nhích mép cười. Mẹ nó ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của nó sợ tới tái mặt. Bà vỗ lên mái của nó mấy cái: tỉnh táo lại con đừng làm cho mẹ sợ. Bác gái sợ dĩ sợ hãi như vậy bởi bác từng chứng kiến bà Lân từng nhếch mép cười và đôi mắt nhìn vô hồn như vậy. Không hiểu sao lúc này thấy con trai của mình tỉnh lại nhếch mép cười, cái hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của bà, không thể nào có thể xóa đi được. Hai hàm răng của thằng Hoàn bỗng nhiên nghiến chặt vào nhau, mắt của nó mở trừng trừng. Nó đưa tay lên mặt mà nhéo mạnh, móng tay của nó cào mặt tới rớm cả máu. Bác gái và bác Phụng vội vã giữ chặt lấy người của nó. Nó giấy mạnh đập tới mức cái chiếu trúc bật cả ra, từng mảnh trúc theo sức đập của nó bắn tung tóe xuống sàn nhà. Cô Thoan nhìn thấy cảnh tượng ấy mà toàn thân bỗng gai lạnh. Cô kéo tay của thằng Vũ nói: anh Hoàn hình như là bị vong nhập rồi, con mau lấy nước lạnh vào đây cho mẹ, chúng ta cần rửa nước lạnh cho nó tỉnh lại để cái vong kia nó thoát ra. Cô Lan từ bên ngoài bưng bát cháo nóng để tính vào cho thằng Hoàn ăn lót dạ. Chứng kiến cái cảnh nó đang vẫy vổng trên giường mà hốt hoảng đánh rơi cả tô cháo nóng xuống đất, cô liền lắp bắp nói: Chuyện gì vậy? Sao thằng Hoàn nó lại thế kia? Bác Phùng liền hô lớn: mau lấy cái dây trói nó lại đi, nó đang bị mất bình tĩnh, nó không nghe hiểu chúng ta nói cái gì đâu. Bác vừa nói dứt lời, nó nhe hàm răng nhằm trúng tay của bác mà cắn mạnh. Nó vừa cắn vừa phát ra những âm thanh gừ gừ trong họng. Bác Phùng đau tới tái cả mặt. Thằng Vũ lấy khăn lạnh ốp lên mặt của thằng Hoàn. Thằng Hoàn dùng mình một cái rồi ngồi bật dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi liền hỏi: bà đâu rồi mẹ? Bác gái nghe nó hỏi mà sửng sốt: con tỉnh táo lại chưa? Sao con lại hỏi như thế? Mà lúc nãy con bị làm sao vậy? Sao con lại cắn bố? Nó nhìn bác Phụng đang ôm cánh tay rớm máu còn in dấu răng của nó mà không khỏi thắc mắc. Nó ôm đầu một cách đau đớn rồi nằm gục xuống giường. Máu, máu, sao có nhiều máu thế? Bác Phụng vỗ tay lên lưng của nó rồi nói: Con tỉnh táo lại đi, bố không có sao đâu, chỉ rớm máu một chút thôi. Bố biết là con không có cố ý. Nó từ từ ngẩng mặt lên quay sang bảo thằng Vũ: Bà bảo là em tìm cái hộp trong tủ của bà, em tìm thấy chưa? Thằng Vũ trợn tròn mắt rồi nói: Anh bị mơ ngủ à? Bà mất rồi, cái hộp nào em đâu có biết. Thằng Hoàn gật đầu thở dài rồi nói: Anh biết là bà mất rồi, bà vừa về bảo với anh như thế. Thôi để anh tự đi lấy cho bà cũng được. Nói xong nó lững thững đi vào trong phòng của bà. Nó lục tìm cái hộp mà bà nó bảo. Đáng tiếc lục tung cả cái tủ lên nhưng không thấy cái hộp bà nó nói để ở đâu. Mọi người hoang mang nhìn nhau. Bác gái lấy điện thoại gọi cho bác Linh kể lại sự việc. Bác Linh lắc đầu nói: Chuyện này lạ lắm, có vẻ như là bị cái vong nào đó nó nhập vào. Tình hình nó sao rồi? Nó bảo là lấy cái hộp gì đó cho bà. Theo sát xem nó muốn cái gì. Nếu mà tìm thấy cái hộp thì kỳ ạ, ra xem hộp có cái gì không. Tôi nghĩ là bà cụ nhà dì đã phải báo mộng cho cháu Hoàn là thật. Nhưng mà hành động của nó rất là kỳ lạ, nó kiểu như là phát điên lên ấy. Cứ theo dõi nó xem sao, có thể là bị vong nhập rồi. Dì vẫn không thể tìm hiểu được trong nội tộc có ai mới mất chưa được cải táng hay sao. Thực sự là không có chị ạ. Nhà em cũng hỏi hết các chú ấy rồi, mà có một điều rất lạ, nó bảo là có người chết cháy. Có khi nào là có điểm báo gì hay không? Vậy chúng ta phải tìm hiểu. Cháu Hoàn bị nhập một lần thì rất có thể còn bị nhập lần nữa. Có gì bất thường gì báo lại cho tôi biết ngay. Bà gái theo nó vào trong phòng của bà. Nó lục tung cả tủ lên rồi ngồi thụp xuống đất im lặng không nói gì. Bác Phụng chạy vào rồi hỏi khẽ: Rốt cuộc là con mơ thấy cái gì vậy? Nó không ngẩng đầu lên mà đáp: Con chỉ thấy bà vì hỏi con, thằng Vũ đã mang cái hộp của bà ra chưa? Con đang tìm mà không thấy bố à? Cậu Thoan vào trong phòng, bà đứng tần ngần một hồi rồi hỏi: Là cái hộp gỗ đúng không? Thằng Hoàn mừng rỡ đứng phắt dậy: Đúng rồi, cô nhìn thấy cái hộp gỗ đó không? Nó đâu rồi, cô mau đưa cho cháu. Cậu Thoan nhíu mày rồi nói: Cháu cần tìm cái hộp gỗ ấy để làm gì? Thì cô cứ đưa cho cháu đi. Cậu Thoan nhìn thấy gương mặt của nó rất lạ, hai mắt nó đang căng ra như thể nóng lòng tìm cái hộp ấy. Một cảm giác rợn người khi cô bắt gặp ánh mắt của nó. Cô kéo chiếc đôn cạnh giường của bà, cầm chiếc hộp gỗ giơ lên rồi nói: Đây có phải không? Thằng Hoàn mừng rỡ lao tới cầm lấy chiếc hộp, thì cô Thoan giật ngược lại ném thẳng cho thằng Vũ: Vũ, mang đặt lên ban Phật đi con. Thằng Vũ vừa vào tới phòng bị mẹ ném cho một cái hộp. Nó ngây người chưa biết chuyện gì xảy ra thì thằng Hoàn nhanh như chớp lao tới ôm lấy cái hộp. Hai hàm răng của nó bỗng dưng nghiến vào nhau kêu kèn két. Nó quắc mắt nhìn về phía cô Thoan đầy hận thù rồi nhanh tay mở chiếc hộp ấy ra. Chiếc hộp vừa được mở ra, thằng Hoàn rú lên như điên dại. Nó lấy hai tay ôm bắt lấy mặt mình mà gào thét. Chiếc hộp bị rơi xuống đất, một tượng Phật đúc bằng đồng thau nhỏ trong hộp cũng rơi rẹt theo. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng thằng Hoàn ôm lấy mặt lăn lộn trên mặt đất. Bác gái định lao vào đỡ lấy con trai thì cô Thoan ra hiệu dừng lại. Cô Thoan tiến lên nhặt khối tượng Phật ấy lên rồi từ từ tiến lại phía thằng Hoàn. Nó sợ hãi liếc dần ra phía góc tủ rồi dùng hết sức lao đầu vào cạnh giường. Bác Phúc vội vã lao người về phía cạnh giường đỡ đầu cho thằng Hoàn. Nó lao mạnh tới mức làm cho bác Phụng cũng bị đau tới trắng bệch cả mặt. Cô Thoan liền thét lên: Anh giữ chặt thằng Hoàn lại cho em, nó bị vong nhập rồi đấy, cẩn thận không nó làm hại thằng bé. Bác Phụng ghì chặt nó xuống đất. Cô Thoan cầm khối tượng Phật đúc ấy lên, tiến đến trước mặt của nó mà nói: Vong ma ở đâu về quấy nhiễu, nơi này không có chỗ của mày, mau cút đi. Mắt của thằng Hoàn long lên, miệng của nó há hốc sợ hãi. Nó giãy giụa rồi từ từ ngất lịm. Bác gái chứng kiến cảnh tượng ấy, sốc không nói nên lời. Thằng Vũ chạy ào vào bên trong giúp bác Phụng đỡ lấy thằng Hoàn lên giường. Nó liền hỏi mẹ: Sao mẹ biết làm mấy cây này? Mà sao mẹ biết anh Hoàn bị nhập? Cô Thoan lắc đầu nói: Mẹ không biết, chiếc hộp này là của bà nội con. Dặn mẹ trước lúc bà mất, bà nói ngày bà mất chắc chắn có ma quỷ về để quấy nhiễu, cho nên dặn mẹ giấu cái hộp này đi rồi lén bỏ tượng Phật vào trong đó. Hôm trước mẹ có nói với thầy Pháp, cho nên là thầy dặn mẹ giữ kín chuyện này, không được nói lộ ra ngoài. Bác gái nghe thấy vậy thì bỗng hoang mang: Vậy là cô biết thằng Hoàn bị nhập sao? Nhưng mà rốt cuộc con ma ấy là ai? Sao nó vào được trong nhà mình? Cô Thoan lắc đầu nói: Em không biết, mẹ dặn em từ rất lâu rồi trước khi mất như vậy. Em chỉ làm theo lời của mẹ dặn thôi. Ngày mai chị hỏi thầy Pháp và bác Linh cái chuyện này xem thế nào. Cả nhà nghe cô Thoan kể lại chuyện, bà Lân đoán biết sự việc xảy đến với gia đình từ trước, khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Cô Lan liền hỏi: Vậy là mẹ đã biết trước chuyện này đã xảy ra, nhưng mà cái con ma ấy sao lại nhập vào thằng Hoan? Bác gái nghe cô Thoan kể tới đâu thì gái óc nổi lên tới đó. Bác sức dầu cho con trai liên tục cầu Phật phù hộ cho nó mau tỉnh lại. Bác chợt nghĩ tới chuyện thằng Hoàn suýt nữa bị xăng thiêu cháy nên bèn nói: Trời ơi, có khi nào cây vong ma kia đã nhập vào thằng Hoàn tưới xăng định thiêu chết nó hay không? Chú Dũng đứng bật dậy rồi hỏi lớn: Có thể sao? Sao con ma có thể sai khiến được thằng Hoàn tự tưới xăng đốt mình như thế chứ? Nhưng mà lúc ấy thằng Vũ ở bên cạnh thằng Hoàn cơ mà. Thằng Vũ nhớ ra chuyện lúc bấy giờ thì bèn nói: Lúc ấy cháu là người ở bên cạnh anh Hoàn, nhưng mà cháu vào bên trong nhà lấy nước uống phải tầm 7-8 phút mới trở ra. Lúc ra tới nơi, cháu thấy anh ấy đang ngồi xổm trên đất nói chuyện một mình. Cháu gọi anh ấy còn ngơ ngác. Bác gái òa lên khóc rồi nói: Trời ơi, Hoàn ơi là Hoàn, con có làm gì nên tội đâu mà sao ma quỷ nó lại ám con như thế? Bác nói với bác Phụng: Mình mau gọi điện cho thầy hỏi han chuyện này đi, nếu mà cần thiết ngày mai chúng ta phải làm lễ trừ tà. Bác Khôi liền phản đối: Nhà đang có tang như thế này thì trừ ma cái gì mà trừ? Bác không sợ quan khách người ta cười vào mặt cho hay sao? Nhưng mà nếu có ma thì phải trừ, còn chú không bị ma ám thì chú không sợ, còn tôi bị biến thành nông nỗi này thì tôi phải làm, thì làm cho chắc ăn còn hơn là vì thể diện mọi người gặp nguy hiểm, mà không biết chừng đám cháy này là do con ma đó gây ra cũng nên. Thằng Hoàn lúc bấy giờ tỉnh lại, nó mở mắt chậm rãi nhìn cả nhà rồi thều thào hỏi: Có cái chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người lại ở cả đây? Thằng Vũ đứng bên cạnh giường chỉ vào mặt mình rồi hỏi: Anh có biết em là ai không? Thằng Hoàn nhắm đôi mắt lại rồi đáp: Chú đừng có đùa anh nữa. Thằng Vũ gật gù nói: Đúng, đây mới là anh Hoàn. Thế cái chuyện từ nãy đến giờ anh có nhớ gì không? Thằng Hoàn đưa tay lên sờ má của mình suýt xoa rồi nói: Sao mặt con lại xót thế này? Bác gái nhìn con trai phản ứng như vậy đang tính giải thích thì tiếng nói từ phía cửa phòng ngăn bác gái lại: Cậu vừa bị vong nhập. Mọi người nhìn ra thấy thầy Pháp đến từ bao giờ. Thầy gật đầu chào cả nhà rồi đáp: Có vẻ như là không có tôi, mọi chuyện vẫn ổn cả. Bác Hồi và bác Phụng mời thầy Pháp ra ngồi bàn nói chuyện. Thầy chậm rãi nói: Tôi nhận được điện thoại của cô Thoan cho nên là sang nhà ngay. Dù sao thì trời cũng sắp sáng rồi. Chuyện là thế nào mọi người kể tường tận cho tôi nghe có được không? Bác Phụng, bác Khôi và chú Dũng thay nhau kể lại chuyện mấy tiếng đồng hồ hỗn loạn tại đám tang như thế nào, từ chuyện cháy quan tài cho tới chuyện thằng Hoàn bị ma nhập. Thầy ngồi nghe không nói năng gì cả, dường như thầy đang suy nghĩ điều gì đó mà không thể nghĩ ra. Mấy anh em bác Phụng nóng ruột nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thầy. Phải một lúc lâu sau thầy mới chậm chậm nói: Dường như là trong ngôi nhà này có một vong ma nào đó ẩn náu. Tôi làm nghề này bao nhiêu năm chứ không phải là một hai ngày, nhưng mà thực sự tôi không thể thấy được chuyện bất thường gì đang diễn ra ở đây. Người chết thì đã chết, muốn biết rõ chân tướng có lẽ là phải hỏi bà Lân mới được. Bác Khôi nghe vậy thì sửng sốt nói: Mẹ tôi chết rồi thì làm sao mà hỏi được? Thầy gật đầu rồi đáp: Bà ấy còn sống thì sẽ không có chuyện, bà ấy chết rồi thì mọi chuyện mới xảy ra. Vong ma này vốn tìm được cái hộp gỗ của vậy, mang cái hộp gỗ đó ra đây để chúng ta cùng tìm hiểu. Cô Thoan nghe thấy thầy nói như vậy thì vội vã tái mặt nói: Nhưng mà thưa thầy, chiếc hộp gỗ của mẹ con ngoài mấy đồ trang sức vàng ròng ra thì không có gì khác cả, chính tay con đã cất hết đi rồi. Thầy gật gù rồi đáp: Cô mang hết số vòng vàng ấy ra đây cho tôi xem, biết đâu cái số vòng vàng đó biết nói. Cô Thoan nhìn sang phía các anh của mình dò hỏi ý kiến. Bác Phụng liền đáp: Cô mau đi lấy hết đồ trang sức của bà ra đây. Cô Thoan vội vã đứng dậy mà chiếc tủ bên cạnh bàn thờ, lấy ra một cái bọc mang ra bàn. Từng chiếc vòng tay di chuyển và bông tai được đổ ra chiếc khay ngay trước mặt của tất cả mọi người. Thực ra nếu gom lại tất cả số vàng trang sức ấy thì ước chừng được vài cây vàng. Số vàng ấy không phải là nhiều nhặn gì so với một số người giàu có như bà Lân. Thầy nhìn qua một lượt số vàng ấy rồi ra hiệu cho cô Thoan cất đi. Bác Khôi liền hỏi: Thầy có thấy điều gì không ạ? Để giản nói thầy là đồ trang sức mẹ tôi dùng khi còn sống, hầu như là đồ con cháu mua tặng bà. Thầy gật gù rồi đáp, cũng không có điều gì lạ, nhưng mà tại sao cái vong ma kia lại muốn lấy cái hộp đó? Nếu mà đơn giản nó chỉ chứa mấy đồ trang sức thường ngày của bà Lân, mọi người không thấy thắc mắc hay sao? Bà gái lúc bấy giờ mới ở trong nhà bước ra cùng với thằng Hoàn. Thằng Hoàn mặt mũi chảy xước do tay của mình tự cào, nó nhăn nhó rồi hỏi, sao cháu lại bị ma nhập bà? Trước giờ cháu vốn không tin mấy chuyện ma quỷ như vậy, hôm nay cháu lại gây ra những chuyện hoang đường mà bản thân cháu lại không nhớ ra một chút chuyện gì cả. Thầy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng Hoàn bằng ánh mắt hơi sáng lên một chút. Cháu có nhớ lúc cháu hoàn toàn mất kiểm soát ấy, có hình ảnh của ai đó hay là giọng nói nào còn lưu lại trong trí nhớ của cháu không? Thằng Hoàn suy nghĩ một lúc rồi đáp, lúc cháu ở góc vườn thì nghe thấy tiếng của thằng Tùng giục cháu mau dập lửa. Lửa bùng cháy cả lên, cháu nhìn thấy có người ở bên trong đó, là một người đàn ông đang dãy giụa trong đống lửa. Cháu sợ tới không thể nhấc chân lên được. Cháu có còn thấy gì nữa không? Cháu thoáng thấy bố cháu, rồi lửa bùng lên trên đầu của bố cháu. Cháu thấy như vậy rồi lịm đi. Thầy hít một hơi thật dài, nhìn về phía Bác Phụng rồi lại nhìn Hoàn. Gương mặt của nó đang căng cứng vì căng thẳng. Thầy thở dài chậm rãi rồi nói, chỉ e là lửa sắp bùng lên thật rồi. Bác Phụng nghe thấy như vậy thì liền lo lắng lắm. Bác vội vàng hỏi thầy, thầy phát hiện ra điều gì có phải không ạ? Lửa bùng lên là ý gì ạ? Thầy liền đáp, có một thứ tôi không biết là nói ra mọi người có tin hay không, bởi từ lâu lắm rồi tôi cũng chỉ nghe các thầy kể lại, chứ bản thân tôi thì chưa gặp bao giờ. Cái thứ này nó khủng khiếp vô cùng, nó có thể xóa sổ cả một dòng họ. Thầy của tôi nói nó được gọi là trùng lửa. Khuôn mặt hoang mang của mọi người lộ rõ sau khi thầy nói tới trùng lửa. Vẻ mặt của cô Lan lộ rõ vẻ sợ sệt. Trùng lửa ư? Mẹ đã nhắc mấy lần tới trùng lửa rồi đấy, vậy rốt cuộc nó là cái gì? Thầy Pháp liền nói, nó là cái gì tôi cũng không rõ. Theo như thầy tôi kể, nó sẽ thiêu cháy tất cả, nhấn chìm tất cả những thứ nó thù hận ở trong biển lửa. Nó từ từ hoặc là đồng loạt tấn công vào gia đình nào đó, thiêu cháy toàn bộ bọn họ. Đã có những gia đình bị nó thiêu cháy rụi tất cả chỉ trong một đêm. Tuy nhiên lại có gia đình bị nó giết dần dần. Nó sẽ lần lượt giết từng người một, để những người thân phải đau đớn mà không tìm cách cứu chữa bản thân. Nó là trùng lửa, dùng lửa để giết người. Bác gái mặt cắt không còn giọt máu nói, vậy tóm lại nó là cái gì? Làm sao chúng ta có thể khống chế được nó? Thầy phải có cách gì đó chứ ạ? Bác Phụng trấn an của vợ, mình hãy bình tĩnh lại đi, trước giờ tôi chỉ nghe người ta nói đến trùng tang mà thôi. Vậy cái này nó cũng là trùng thì có cách giải đúng không thầy? Thầy gật đầu rồi nói, cái gì cũng có thể giải được, nhưng mà như trùng tang thì ta có thể tìm người mất phạm trùng rồi nhốt phong ấy lại là xong. Cái trùng này nó giống với trùng tang liên táng, nhưng mà cái khó chúng ta không biết vong nào nhập trùng lửa để mà can thiệp nó cả. Cô Thoàn ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng nói, mẹ tôi còn sống từng nhắc tới trùng lửa mấy lần. Có lần tôi thấy mẹ tôi ngồi bần thần, tôi mới hỏi thì bà ấy nói chuyện này không liên quan tới con gái, chỉ có con trai mới giúp được mà thôi. Vậy ý của bà muốn ám chỉ các anh của tôi có thể giải được trùng phải không thầy? Thầy lắc đầu rồi đáp, chỉ e là các con trai của bà sẽ gặp đại họa khó tránh, giống như trùng tang liên táng. Bác gái là lo lắng nhất, bởi con trai của bác vừa suýt nữa bị lửa thiêu nếu thằng Vũ không kịp thời ngăn cản. Thằng Hoàn khi nãy buột miệng nói có người chết cháy, hơn nữa nó chỉ đích danh lửa cháy trên đầu của bác Phụng. Bác chắp tay lạy thầy rồi nói, con lạy thầy, thầy đức sâu tài cao, thầy mong nghĩ cách giúp gia đình chúng con. Tiếc là bản thân tôi cũng chưa nắm rõ rốt cuộc nó là cái gì, nó sẽ ra tay như thế nào. Tôi cần xác định được người nào đã chết mà phạm vào giờ trùng trong dòng tộc gia chủ trước đây. Bác Phụng liền đáp, quả thực là chúng tôi đã tìm kiếm tất cả rồi, không hề có ai trong dòng tộc nội qua đời cả. Có hay chăng là mẹ tôi vẫn còn nằm trong quan tài kia, chưa có được chôn cất mà thôi. Bà cụ mất là Công Thiên Di, không hề có phạm trùng. Vậy không có người chết phạm trùng sẽ không bị trùng táng đúng không thầy? Nhưng mà tôi thấy rõ ràng gia đình có báo phạm trùng, chẳng lẽ lại là sai? Nếu mà không xác định được người nào mất thì tôi e rằng chúng ta không thể giải được. Trùng tang thì đơn giản, chứ mà trùng tang liên táng thì quả thật là rất đáng sợ, chưa nói đến cái trùng lửa mà gia đình đang gặp phải. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Ba anh em thằng Xuân, Thế Anh và thằng Tùng cũng vừa sang tới nơi. Ba đứa vào bên trong chào thầy rồi kéo nhau đi tranh thủ ăn sáng. Thầy nhìn theo bóng của ba thằng bước đi mà ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Ba gái rất tinh ý nhận ra sự thay đổi liên tục của thầy thì lên tiếng liền hỏi: "Con vừa thấy hình như là thầy có điều gì đó băn khoăn, thầy có thể nói cho chúng con biết được không ạ?" Thầy lắc đầu rồi nói: "Có lẽ tôi già rồi, cho nên là những chuyện không tinh thường như trước đây. Mọi người cứ chuẩn bị tang lễ cho bà cụ trước, đợi qua tang lễ một tuần chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này." Bác Phụng hơi lưỡng lự rồi nói: "Nhưng mà thằng Hoàn đêm qua bị vong nó nhập nổi điên cả rồi, chẳng hay là thầy có cách nào không ạ?" Thầy liền đáp lại: "Nhà có người mới mất âm khí nặng thế này, mọi người lại thức đêm hôm mệt mỏi, chẳng trách vong dễ tác oai tác quái như vậy. Tôi sẽ cho cậu ấy lá bùa trừ ma, cậu nhớ mang đi đốt rồi uống sạch cho tôi." Thầy nói rồi rút trong túi ra một mẩu giấy tam giác màu đỏ, có viết vài chữ lên đó rồi đưa cho nó. Thằng Hoàn nhìn thấy thầy vẽ lá bùa mà hơi nhăn nhó. Nó vốn trước này chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng sự việc đêm qua làm cho nó có một suy nghĩ khác. Nó dường như bắt đầu cảm thấy sợ thế giới bên kia mà nó không hề nhìn thấy, nhất là chuyện nó suýt nữa tự đổ xăng lên người mà thiêu chính bản thân mình. Nó nhận lấy lá bùa từ tay của thầy Pháp, vần về móng tay lên góc của lá bùa. Ba gái liền rục: "Con mau nghe lời của thầy dặn, nếu không muốn cái vong kia tiếp tục quấy phá con." Nó chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi kiếm cái bật lửa đốt lá bùa ấy. Ngọn lửa bùng lên bén sang lá bùa, lại chuyển sang màu xanh kỳ lạ. Nó chớp mắt nhìn lại, cái lá bùa ấy đã cháy rồi, chỉ còn lại miếng tro mỏng manh đang rơi trên khay inox. Nó gạt sốt tro ấy vào trong một cốc nước và lắc nhẹ. Cốc nước lập tức chuyển thành màu xám tro. Nó lại nhìn cốc nước mà cảm thấy ghê người, nhưng mẹ nó liền giục: "Uống đi con, nhất định phải uống hết." Nó hơi nhăn mặt mũi lại rồi nói: "Có tác dụng thật không mẹ? Con thấy lợm giọng quá." Bác gái liền nói: "Con uống một hơi hết sạch đi, rồi mẹ làm cho con bát mì để ăn cho đẻ xuống." Nó lấy một cái tay bịt mũi lại, nhắm mắt để uống cái thứ nước hòa cho ấy xuống bụng. Cảm giác nước vừa đi qua cuống họng lại muốn trào trở ra, làm cho nó khó chịu tới chảy cả nước mắt. Bà gái vỗ lên lưng của nó vài cái động viên: "Được rồi, cố lên, hớp to nữa là hết. Ngày trước mẹ bị bệnh, bác Linh còn làm mẹo lấy một con giun đất tán nhuyễn hòa với nước mà mẹ vẫn còn uống được. Trên cái màu giấy đốt thành tro này có cái gì đâu mà con phải sợ." Nó phồng mang trợn má lên nuốt một hớp thật to, cả cốc nước yên vị trôi xuống dạ dày. Bà gái thấy nó uống nguyên một cốc nước rồi mới rời đi bê cho nó một bát mì gà để cho nó ăn đẻ cốc nước kia xuống. Thằng Vũ bây giờ ăn sáng xong ra bàn ngồi, nó liền hỏi: "Anh thấy tỉnh táo chưa? Còn nhớ lại chuyện đêm qua là cái chuyện gì không?" Thằng Hoàn lắc đầu nói: "Anh không nhớ gì cả, mà cũng không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ là lúc nhìn thấy ánh lửa, anh lại cứ hình dung ra cảnh một người đang nhảy múa ở trong đó. Lửa bao quanh người đó nhìn rất sợ." Thằng Vũ liền đáp lại: "Em ở bên kia cũng không thấy ma bao giờ, bên ấy cũng không có thầy cúng như ở Việt Nam. Nhưng mà cái Ngọc Anh có quen một anh bạn giỏi về tâm linh lắm, anh ấy hay hỗ trợ cảnh sát phá án." Thằng Hoàn nhíu mày nói: "Bên Tây mà cũng mê tín thế sao?" "Không hẳn là mê tín anh ạ, là dạng người ta nghiên cứu về kinh dịch ấy. Nó là khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan như ở Việt Nam." Thằng Hoàn gật gù: "Anh lần đầu tiên nghe tới cái kinh dịch ấy. Vậy hôm nào anh sang nhà em du lịch đi, em bảo Ngọc Anh giới thiệu cho anh quen người đó. Anh ấy còn thôi miên được nữa, biết cách khơi dậy lại giấc mơ của anh. Nói chung là anh ấy rất giỏi, không giống như thầy Pháp mà các bác mời đến đây đâu. Em thấy ông thầy này cứ sao sao vậy, toàn kiểu nói dựa, nói không rõ ràng gì cả, em không có tin đâu." "Vậy chú giải thích sao về cái chuyện anh nổi loạn đêm qua?" Thằng Vũ gãi đầu rồi nói: "Cái đó em không rõ, thì em cũng nói là không bao giờ rồi mà." Con cái của bà Lân đều làm ăn lớn, lại thuộc tầng lớp có máu mặt, cho nên quan khách qua lại viếng thăm rất đông. Có một ngày mà lượng khách vẫn còn đông tấp nập. Con cháu của bà Lân thay nhau tiếp đoàn này đến đoàn nọ. Vòng ma viếng đám ma chất hai hàng dài, chạy từ bên trong ra tận ngoài đường lớn mà không hết. Thậm chí vì quá nhiều hoa tới viếng, cho nên mấy người trong ban tang lễ phải thuê xe chở bớt đi lấy chỗ cho đoàn người tới hỏi thăm. Kết thúc một ngày tiếp theo, mọi chuyện trong nhà vẫn bình an. Thầy bấm giờ đẹp để hạ huyệt cho bà Lân là ngày hôm sau, cho nên quan khách tranh thủ thời gian tới viếng thăm cho kịp ngày.

Bên ngoài mọi người vẫn đang rủ nhau ăn cháo đêm để lấy sức phục vụ cả đám. Thằng Vũ ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm úp lên giường của bà mà ngủ. Nó ngủ một lúc chưa bắt đầu nổi cơn giông. Nó ngồi bật dậy kéo cánh cửa sổ mà đóng lại. Tiếng con chim cú vang lên ngay cánh cửa sổ làm cho thằng Vũ giật bắn cả người. Nó đảo mắt nhìn xem cái tiếng kêu ấy phát ra từ góc nào nhưng hoàn toàn không thấy. Gió cuộn vù vù, thằng Vũ nhanh tay đóng sập cánh cửa lại. Nó nằm miên man nghĩ tới tiếng con cú kêu bản nãy nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng mở cửa bên cạnh vang lên làm cho nó giật mình. Hơi lạnh do gió cuốn theo nước mưa thổi vào trong phòng làm cho nó rùng mình. Nó liền thắc mắc, sao cánh cửa lại mở ra rồi thế này? Nó nhòm người dậy vươn tay ra đóng cửa lại thì bất thình lình có một khuôn mặt trồi lên từ ngoài cửa sổ. Thằng Vũ giật mình rụt tay lại rồi nói, cái hộp, tìm cái hộp cho bà. Tiếng nói ấy đích thị là của bà nó. Nó bàng hoàng liền gọi, bà muốn tìm cái hộp nào? Sao bà đứng ở ngoài đó, bà vào trong nhà đi. Cái hộp gỗ, trong ấy có cái gương, tìm cho bà, nhanh lên tìm cho bà. Bà Lân cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy khiến cho nó hoang mang. Chiếc hộp gỗ bà đựng trang sức có đúng không ạ? Tìm đi, tìm ngay cho bà. Trước 12 giờ đêm ngày kia cháu phải tìm bằng được nó. Mẹ cháu cất đi cho bà rồi mà, cháu bảo mẹ cháu đưa cho bà. Chiếc gương, tìm chiếc gương, không tìm được thì cả nhà gặp họa, lửa sẽ cháy, cháu tìm bằng được cho bà. Bà ơi, bà mau vào trong nhà đi, mưa lạnh lắm. Bà vào nhà rồi từ từ nói, bà muốn tìm gì cháu sẽ tìm cho bà. Không được, bà không thể vào nhà được. Bà đi đây, cháu phải tìm cái hộp có cái gương cho bà, nhớ đấy. Bà nó nói xong thì hai hốc mắt bỗng bị đốt cháy. Nó tận mắt nhìn ngọn lửa lan sang khuôn mặt cháy bùng bùng, thiêu cháy cả khuôn mặt của bà Lân. Bà của nó kêu gào đau đớn. Ngọn lửa kia như càng ngày càng cháy hung hăng theo tiếng kêu gào thảm thiết của bà Lân. Trời đang mưa, rõ ràng chỉ mưa nhưng bà nó lại bị ngọn lửa kia thiêu cháy. Thằng Vũ tính chạy ra mở cửa nhưng nắm cánh cửa thì như có người giữ. Nó cố sức vặn thì chiếc khóa càng như đóng chặt hơn. Nó liền gào lớn, có ai không, mau mở cửa ra, có ai không, làm ơn mở cửa. Phía sau lưng của nó có một tiếng bước chân nặng trịch. Nó từ từ ngoái lại phía đằng sau, thấy một bóng người đen thui đang ở trong nhà. Khuôn mặt của người đó đang dỉ máu, toàn thân của người đó phát ra một mùi khen khét tựa như mùi than cháy. Bàn tay nhăm nhúc kia lại giơ lên bắt lấy vai của thằng Vũ. Nó tung một cước lên đánh trả nhưng đã bị bắt lại. Tay của nó đau như thể bị bẻ gãy. Nó gào lên đau đớn rồi từ từ gục xuống đất. Mắt của nó mở trừng trừng nhìn lấy cái người đen thui kia. Người đó từ từ cúi xuống nhìn nó. Nó đau đớn nhưng cố cất tiếng hỏi, ông là ai, sao ông lại đánh tôi? Người đó không nói mà chỉ cười, nụ cười rùng rợn nhất mà nó có thể nghe được từ trước thời điểm ấy. Điện trong nhà lại vụt tắt. Toàn thân của người ấy bỗng sáng rực như một cục than nung đỏ. Hai hốc mắt của người đó như hai ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Ông chính là trùng lửa phải không? Người đó không đáp lại câu hỏi của nó. Nó nhăn nhó muốn đứng dậy nhưng toàn thân của nó dường như không còn sức lực. Nó nhắm mắt lại cố chấn an mình. Đau không? Có bất lực không? Từ từ, lần lượt từng người sẽ được cảm nhận nó. Miệng của người đó nói tới đâu thì từng đốm lửa rơi ra đến đó. Đốm lửa ấy rơi xuống đất lại bùng lên cháy. Người đó ngửa cổ lên trời mà cười. Nguyên cả một mảng lửa từ trong miệng người đó chảy ra. Dây chúng cánh tay đang tê dại vì đau của nó. Nó liền hét lên vì bị lửa thiêu chúng. Nóng, rát, đau đớn. Và nó từ từ liệm đi. Rất lâu sau đó, nó thấy một thứ gì đó mềm mềm nặng nặng được đặt lên bụng của mình. Nó từ từ mở mắt ra. Mèo ư? Nó tự hỏi, sao có một con mèo đang ở đây? Con mèo dưng hai đôi mắt tròn xanh lẻ đang nhìn chằm chằm về phía nó. Nó muốn đuổi con mèo đen ấy đi nhưng không tài nào có thể vung tay lên được. Nó chợt nhớ đến bà ngoại liền quay mặt ra cửa sổ. Tiếng con cú mèo lại bất chợt vang lên làm cho tim của nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó hoang mang tự hỏi, bà ngoại đâu, trùng lửa đâu? Nó muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức tới mức không thể nào nhúc nhích.

Người của nó run rẩy như thể bị bỏ lạnh giữa thùng nước đá. Hai hàm răng nó va đập vào nhau. Cậu Lan lao vào ôm con. Con xào thế, sao người con lại lạnh thế này? Mắt của nó nhìn mọi người mà vô cùng sợ sệt. Miệng của nó mấp máy không thành lời. Cậu Lan ôm lấy người của nó. Được rồi con gái, có cái chuyện gì sao con lại sợ tới mức không nói thành câu như thế? Ngọc Anh lồm cồm bỏ dậy. Nó lảo đảo bước về phía chú Dũng rồi nói. Chú mau bật điện lên đi. Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Mà trong phòng có ma, nó vừa túm lấy chân của cháu. Chú Dũng cầm cây đèn soi lại khắp phòng. Hai cái con bé này chắc mất điện, thần hồn nát thần tính đúng không? Con Ngọc Anh từ từ liếc mắt về phía gầm tủ rồi nói. Nó ở đó. Chú Dũng soi đèn pin vào trong góc rồi cúi xuống nhìn. Trong gầm tủ hoàn toàn không có gì. Chú soi luôn hai gầm giường rồi đứng dậy nói. Được rồi, chắc là mất điện nên hai con nhỏ tự va vào nhau rồi hù dọa nhau mà thôi, không có cái gì cả đâu. Con Ngọc Anh bật khóc rồi nói. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Tiếng kêu phát ra từ phía góc nhà khiến cho tất cả đều giật mình. Chú Dũng soi chiếc đèn pin về phía tiếng động. Chú cũng giật mình bởi có một vật vừa đen lại vừa to thùi lùi đang sủ lông ép mình vào góc nhà. Mắt của nó giận dữ, hai mắt xanh tròn nhìn chằm chằm về phía chú Dũng mà thăm dò. Chú liền trong mày rồi nói. Mèo ư? Con mèo này ở đâu sao vậy? Bác Phụng nghe nhắc tới mèo thì lập tức đóng cánh cửa lại. Mau mau đuổi nó đi, đừng để nó chạy vào phá nữa. Mọi người đuổi nó ra khỏi cửa sổ đi. Chú Dũng mặt cắt không còn giọt máu, đóng tất cả cánh cửa nhà lại, không cho con mèo nó lại gần quan tài. Còn Thường vẫn chưa thể đứng dậy, cô Lan và cô Thoan phải dìu nó đứng lên. Nó bước đi mà người còn run rẩy, mắt của nó hướng về phía con mèo sợ sệt. Chú Dũng cầm cây đèn tiến mấy bước và hô trước mặt con mèo. Con mèo theo phản xạ lùi lại sát tường, dựng ngược bộ lông lên gầm gừ. Nó gào lên rồi nhào thẳng phía chú Dũng mà lao tới. Chú Dũng bị giật mình suýt nữa đánh rơi cả chiếc đèn. Bác Phùng túm lấy áo đập thẳng vào người con mèo. Nó bị đánh trúng kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra chiếc giường của bà Lân. Nó lùi sát tới cửa sổ, trừng ánh mắt hằn học lên nhìn tất cả. Bác Phùng cầm chiếc áo hung hăng đập mạnh một cái nữa về phía nó. Nó nghe hàm răng dữ tợn kêu lên một tiếng nữa rồi vọt qua cửa sổ. Thoát một cái nó đã chạy biến mất vào trong khu vườn và mất dạng. Bác Phùng thở phào nói. Mày quá nè, con mèo nó chạy đi rồi. Nó mà tiến lại quan tài thì sẽ làm cho xác sống lại. Mẹ mà bị quỷ nhập tràng thì chúng ta sẽ khổ đấy. Chu Dũng liền đáp. Cũng may mà con Thương với con Ngọc Anh phát hiện ra, chứ không bất thình lình nó nhảy qua quan tài thì chúng ta làm sao mà trở tay kịp. Bác Phùng gật gù nói. Được rồi, vậy là rõ rồi đấy. Là con mèo nó vọt qua cửa sổ dọa hai đứa thôi. Giờ cả nhà cẩn thận cảnh giác. Cái thứ mèo hoang này là nó nhanh và độc lắm đấy. Cô Lan đưa con Thương ra bàn ngồi, rồi chạy đi lấy cho nó một cốc nước ấm. Con uống đi cho nó ấm, con bị giật mình sợ lắm phải không? Tay của nó cầm cốc nước mà vẫn còn run rẩy. Hai hàm răng trắng hơi hé ra rồi lại nghiến chặt lại. Môi của nó mấp máy nhẹ. Chính mắt con nhìn thấy con ma nó chui vào từ cửa sổ. Cô Lan gật đầu trấn an nói. Được rồi, không sao nữa, mọi chuyện qua rồi con. Mọi người đều thấy con mèo rồi, chắc là do mất điện nên là con nhìn nhầm thôi. Không đâu, khuôn mặt của nó kinh dị lắm mẹ ơi. Con sợ, nó nhìn chằm chằm vào con, đôi mắt của nó bốc cháy. Được rồi, vậy con có nghe nó nói gì không? Con Thường lắc đầu nói. Con không, con sợ quá co chân bỏ chạy thì bị nó túm lại. Tay của nó lạnh toát, con có đập mạnh vào nó chạy ra thì bị va vào chị Ngọc Anh. Chị ấy cũng thấy nó rất đáng sợ. Cô Lan ôm lấy con Thương vỗ về. Được rồi, mẹ tin con. Trời sáng rồi con, không có ma quỷ nào ở đây cả. Con bình tĩnh đi, tất cả là do con mèo kia nó gây ra thôi. Chắc nó bị bác Phụng dọa sợ chạy mất dép rồi. Nhà hàng xóm bật đèn sáng trưng. Bác Khôi nhìn thấy thì bèn gọi. Có điện rồi kìa cả nhà, mau bật điện lên chú Dũng. Thằng Tùng nhanh nhảu nói. Cháu làm cho bác ạ. Nó nói rồi trèo lên đóng chiếc cầu dao điện lưới. Điện nháy nháy mấy lần rồi bật lên. Mọi người thấy có điện ai cũng mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Bác Phụng nghiêm mặt phân công nói. Từ giờ cô Lan và cô Thoan không được rời quan tài của mẹ nửa bước. Đội kèn sắp tới rồi đấy, còn vài tiếng nữa là làm lễ an táng rồi. Tránh tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì cả. Bác quay ra nhắc các con cháu. Mấy đứa để ý cái con mèo đen nghe chưa, đừng để cho nó vào trong nhà. Thằng Tùng liền đáp lại. Nếu mà bắt được nó, cháu sẽ đập cho nó chết.